Ngã dục phong thiên, tập 113, chương 934. Các ngươi làm tổn thương ta. Quý Tiếu Tiếu mở to đôi mắt, hô hấp dồn dập, mang theo chấn động, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo. Giờ phút này, nàng ta thậm chí có loại cảm giác Mạnh Hạo trước mặt này là người điên. Nhưng xuất hiện cùng với cảm giác này cũng là sợ hãi, dường như ảnh hưởng của Mạnh Hạo đối với nàng ở cảnh giới thứ hai đã được bảo trì hoàn mỹ đến tận cảnh giới thứ ba này. Trong số mọi người, Liễu Tử Xuyên là hưng phấn nhất, trong lòng giờ phút này còn đang hò hét. Chơi gã, chơi chết gã. Mạnh Hạo mang vẻ mặt bi phẫn trên mặt, thu thập ba người này, quý gia ngoại trừ Quý Tiếu Tiếu, hai người khác chần chừ một chút. Có một tộc nhân quý gia có chút lớn tuổi cắn răng mở miệng. Mạnh Quỳnh, việc này bọn họ không đúng, nhưng bọn họ dù sao cũng là lần đầu vi phạm. Đúng vậy, Mạnh Quỳnh, tiếp tục đánh nữa, bọn họ sẽ chết đó. Tu sĩ Bắc Địa bên kia cũng vội vàng mở miệng theo. Đúng như lời bọn họ nói, giờ phút này ba người bên cạnh Mạnh Hạo đã sớm máu tươi đầy đất. Ai nấy đều thở ra thì nhiều, mà hít vào thì ít, nếu không phải tu sĩ thì đã sớm bị đánh chết rồi. Người cũng muốn lấy oán trả ơn à? Mạnh Hạo gật đầu, đưa mắt nhìn tộc nhân quý gia nói chuyện đầu tiên. Cái liếc mắt này vừa tới, vị tộc nhân lớn tuổi kia của quý gia lập tức trung trung một chút. Khẩn trương lui ra sau vài bước, vẻ mặt tức giận, lập tức lên tiếng. Bọn họ rất quá đáng, bình sinh, ta hận nhất chính là lấy oán trả ơn. Mạnh Quỳnh cứ việc ra tay, không cần để ý đến ta. Về phần vị tu sĩ Bắc Địa mở miệng sau đó, giờ phút này cũng khẩn trương lên, mang theo vẻ hoảng sợ. Sau khi thấy Mạnh Hạo nghiêng đầu nhìn về phía mình, gã lập tức lớn tiếng nói. Mạnh Quỳnh trừ bảo an dân, việc này thật sự vui thầy. Tại hạ hận không thể giống như Quỳnh, có thể hào tình vạn trượng như thế. Liễu Tử Xuyên đứng một bên, trong lòng tràn đầy khinh bỉ, y cảm thấy thân thể mình lúc trước còn cường tráng hơn, so với những người này còn mạnh hơn nhiều lắm. Trên mặt Mạnh Hạo lộ ra vẻ ngại ngùng, nâng chân phải lên, đang muốn tiếp tục đạp xuống, thì cái vị tộc nhân quý gia đang bưng đầu té trên mặt đất, không biết vì sao bỗng nhiên phúc linh tâm tới. Mạnh đạo hữu nghe ta một lời, ta, thu hoạch của ta, có thể đưa Mạnh đạo hữu sáu phần. Lời gã vừa nói ra, Mạnh Hạo trong nháy mắt thu hồi chân phải, trực tiếp xoay người, nâng vị tộc nhân quý gia đã thật lòng tin phục dậy. Trên mặt lộ ra vẻ ngại ngùng, bổ bả vai đối phương. Huynh đệ, hảo huynh đệ, thật ngượng ngùng, kỳ thực ta vẫn là người. Rất quy tắc đấy, ngươi nói là tám phần đúng không? Thôi thôi. Hả? Vì tộc nhân quý gia, khuôn mặt thị huyết hơi hơi sửng sốt, đang muốn mở miệng. Tu sĩ Bắc Địa bên cạnh mới hô lên. Tám phần, thu hoạch của ta, tám phần đều là của Mạnh huynh đấy. Lời gã vừa nói ra, Mạnh Hạo lập tức, một lần nữa, ấn ngã vị quý tộc quý gia kia, khi nâng vị tu sĩ Bắc Địa kia dậy, vẻ ngại ngùng trên mặt càng nhiều. Một bộ xin lỗi. Huynh đệ ưu ái như thế, Mạnh mỗ hổ thẹn à. Được, nếu ngươi tin tưởng ta như thế, như vậy, ta chúc phúc ngươi, ở trong này thu hoạch nhiều hơn. Vị tu sĩ Bắc Địa này khóc không ra nước mắt, nhìn Mạnh Hạo vội vàng gật đầu liên tục. Vị tộc nhân quý gia bị đẩy ngã lần nữa, lúc này không chút do dự, lập tức hô to. Tám phần, của ta cũng tám phần. Một người khác, giờ phút này cũng cắn răng hô lên theo. Mạnh Hạo một bộ dạng cảm động, nâng cả ba người dậy. Được ba vị đạo hữu ưu ái như thế, Mạnh mỗ chịu hổ thẹn à. Tuy nhiên, các ngươi đã cố ý như thế. Thôi thôi, Mạnh mỗ chỉ có thể nhận. Mạnh Hạo rất là cảm thán, rất có cảm giác. Đưa mắt nhìn khắp thiên hạ đều là người tốt. Ba người trung chảy nhìn Mạnh Hạo, mặc kệ trong lòng có phải là đang nguyện rủa tới cực hạn hay không, nhưng trên mặt cũng không dám lộ ra một chút nào. Đối với Mạnh Hạo, bọn họ xem như hoàn toàn sợ hãi. Một màn mới vừa rồi kia, người ngoài chỉ là xem thôi, còn bọn họ thì tự mình cảm nhận. Mỗi một quyền của Mạnh Hạo đều không có chút dao động thuộc pháp nào, nó hoàn toàn là lực lượng thân thể. Có thể lấy được lực lượng thân thể khiến bọn họ gần như không có cơ hội trả đoạn, thậm chí quỷ dị hơn là quyền cước của Mạnh Hạo, cư nhiên có thể đánh tan thuật pháp của bọn họ.

ngươi vì sao phải trừng phạt ta như thế? Chiêm Anh Vũ trống to, nghiến răng nghiến lợi, vừa nghĩ đến cảnh tượng con quạ đen trụng lông lúc trước, nó liền cảm thấy bị thương tổn thật sâu. Quý Tiếu Tiếu nhìn Chiêm Anh Vũ có chút sợ hãi, trong cảm giác của nàng, Chiêm Anh Vũ tạp mau chết tiệt này có ánh mắt rất sắc bén. Mạnh Hạo không để ý đến Chiêm Anh Vũ, tay phải nâng lên trảo một cái trong hư không. Hai túi trữ vật của Quý Minh Phong lập tức từ giếng bay ra, cách không nằm trong tay Mạnh Hạo. Sau khi đưa mắt nhìn, hắn không có lập tức mở ra, mà vung tay áo thu vào trong túi trữ vật. Sau đó, hai mắt lóe lên, khi Chiêm Anh Vũ còn đang ngửa mặt lên trời, đau đớn mà rên lên, thì giơ tay bắt lấy. Mặc kệ Chiêm Anh Vũ vui hay là không vui, ném vào trong túi trữ vật, lúc này mới nhìn về phía Quý Tiểu Tiểu. Ta muốn thu thập pháp bảo rồi. Người nếu không có việc gì, cũng có thể đi theo. Nơi đó, thế nhưng là cửa vào. Cảnh giới thứ tư. Quý Tiểu Tiểu chần chừ một chút, gật gật đầu, bộ dáng không có vẻ gì, là giật mình đối với cửa vào thế giới thứ tư, dường như đã sớm biết được. Mạnh Hạo liếc nhìn Quý Tiểu Tiểu một cái. Hiểu rõ với gia tộc của đối phương, biết được việc này không khó. Hai người rất nhanh rời đi. Mạnh Hầu phía trước, đi thẳng về phía hố sâu giữa núi thứ ba và núi thứ tư. Vì khoảng cách không phải là rất xa. Một lúc lâu sau, Mạnh Hầu liền hiện ra ngoài mảnh hố sâu này. Giờ phút này, đã có mấy người sớm đến bên này. Quý gia cũng có mấy người, trong đó Quý Minh Phong đang mang theo ánh mắt kỳ dị nhìn Mạnh Hạo. Lý Thi Kỳ cùng với Hàng Bụi, còn có cả Vương Lệ Hải cũng đang khoanh chân ngồi cách đó không xa. Khi nhìn thấy Mạnh Hạo đi tới, vẻ mặt tất cả mọi người đều biến đổi. Mạnh Hạo khẽ mỉm cười, giơ tay chào hỏi với mọi người. Ha ha, nhân sinh hạ sứ bất tương phụng mà. Chư vị đạo hữu, lại gặp mặt. Thế nào, thu hoạch trong cảnh giới thứ ba này thế nào rồi? Mạnh Hạo vẻ mặt mỉm cười tiêu sái đi đến. Quý Tiếu Tiếu bên cạnh cười đến co rúm da mặt. Nàng đã nhìn ra Mạnh Hạo này là muốn bảy người rồi. Mạnh mỗ chân thành chúc chư vị đạo hữu có thể thu hoạch nhiều hơn nữa ở cảnh giới thứ ba này, như vậy ta cũng được ăn theo không ít rồi. Cảm ơn chư vị đạo hữu, các ngươi đều là người tốt à. Mạnh Hạo rất là cảm thán, dường như có chút xấu hổ, mang theo vẻ ngại ngùng ôm quyền cúi đầu về phía mọi người đang mang sắc mặt dần dần khó coi. Mấy người nam vực ai nấy đều chớp động hai mắt, nhất là Hàng Bụi, khi nhìn thấy nụ cười của Mạnh Hạo, thân thể lập tức có chút chấn động, vội vàng cúi đầu. Nàng quá rõ ràng đối với nụ cười của Mạnh Hạo, phải biết rằng ở nam vực năm đó, Mạnh Hạo này tươi cười ngại ngùng, sau đó lừa được không ít người đã sớm truyền ra. Vương Lệ Hải cho dù chưa từng gặp qua Mạnh Hạo ngại ngùng, nhưng cũng nghe qua tính cách bảy người của đối phương, giờ phút này vừa nhìn thấy nụ cười đó, lại thấy hành động của Hàng Bối, lập tức cảnh giác. Lý Thi Kỳ cười khổ, liếc nhìn Mạnh Hạo một cái không nói gì. Tống Giai cũng ở trong đó, mang theo vẻ phức tạp, nhìn Mạnh Hạo giống như vô luận Mạnh Hạo có cười như thế nào, đối với nàng mà nói đều là một kiểu. Còn có vị đạo tử Lý Gia, Lý Thiên Đào kìa, gã một tu sĩ nam vực duy nhất đối với tươi cười của Mạnh Hạo không có gì phát hiện, thậm chí còn nhíu mày, trong mắt mơ hồ lộ ra sát khí. Ngược lại, những người quý gia ở nơi này dường như có được tin tức bởi vậy, giờ khắc này vẻ mặt phần lớn là bình thường, nhưng ở chỗ sâu trong mắt mơ hồ mang theo vẻ cảnh giác. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn một vòng, lập tức có chút nhục chí, ý tưởng dọa nạt dường như muốn thất bại. Nhưng chợt nhìn thấy ánh mắt của vị đạo tử Lý Gia, Lý Thiên Đạo kìa, nội tâm Mạnh Hạo bỗng nhiên trung lên. Vị đạo tử này rất lạ mặt à. Mạnh Hạo vội tiến lên vài bước, cười với Lý Thiên Đạo. Thế nào, thu hoạch cảnh giới thứ ba chắc tốt lắm hả? Đến đến, mở ra để huynh đệ nhìn, ta tuyển trước một nửa vậy. Cút! Lý Thiên Đạo lãnh đạm mở miệng. Một khắc trước, Mạnh Hạo vẫn còn tươi cười chân thành, mơ hồ ngại ngùng, nhưng nháy mắt tiếp theo, sắc mặt lập tức biến hóa, hiện lên vẻ chút tà ác. Trong chớp mắt, thanh âm của Lý Thiên Đao truyền ra, tay phải hắn nâng lên, một cái tát vỗ về phía Lý Thiên Đao. Trong mắt Lý Thiên Đao chợt lóe hàn quang, lộ ra vẻ khinh miệt. Tu vi gã không hề tầm thường, phóng nhãn khắp nam vực, bất kể là cùng thế hệ hay là Lý đạo nhất,